Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 531, khí trùng tinh hà. Chương 532, sự bất lực và phẫn nộ của đại đạo tôn nguồn VIP Van Đan. Đan Hà Phủ cách rất xa thần chiếu phủ, nhưng một khi đã đến được thần chiếu phủ, thì sẽ rất nhanh đến Thiên Đế Sơn. Do vậy, tuy lần này Tần Vô Song không phải đi thẳng đến Thiên Đế Sơn, kỳ thực cũng chỉ là đi vòng vèo một chút, đi thêm một đoạn, cũng không ảnh hưởng gì đến hành trình. Đoạn lộ trình này cần ít nhất một tháng. Trên đường Tần Vô Song nghiên cứu bản đồ mà Lỗ Tiên Lâu đã đưa cho hắn. Bản đồ này được giấu trong truyền thức chỉ Linh Ngọc Bàn. Tuy không phải bản đồ lớn nhưng nó đánh dấu rất nhiều vị trí địa lý quan trọng. Tuy Tần Vô Song không biết đây là bản đồ gì, nhưng hắn biết đây không phải là bản đồ bình thường. Nếu không, Lỗ Tiên Lâu cũng không coi trọng nó như vậy. Lại nói chủ lực của La Thiên Đạo Trường đã bố trí thiên la địa võng khắp nơi ở Đan Hà Phủ, nhưng không biết Tần Vô Song đã sớm phá vỡ phòng tuyến của họ, nghênh ngang mà đi. Ngày thứ ba sau khi chuyện xảy ra, La Thông Thiên đến Đan Hà Phủ, bắt đầu liên lạc với tất cả các cao thủ, mới phát hiện, bốn người ở Trấn Triều Dương đã hoàn toàn mất đi tin tức. Lập tức La Thông Thiên nhận thấy tình hình bất ổn, căn bản không kịp đi tìm Lỗ Tiên Lâu, liền đến Trấn Triều Dương. Tuy hiện trường đã bị bọn Tần Vô Song xử lý qua, nhưng dấu vết của trận chiến vẫn còn, nhưng nhất thời không tìm thấy xác chết. Làm La Thông Thiên nghi ngờ bốn vị trưởng lão rốt cục không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Sau khi quan sát hiện trường, La Thông Thiên và các cao thủ nòng cốt khác của La Thiên Đạo Trường đều nhận định, chắc chắn nơi này đã từng xảy ra đại chiến. Hiện nay, không thể liên lạc được với bốn người bọn La Triển. Một cảm giác nguy hiểm kỳ lạ đang lan tràn trong lòng La Thông Thiên. Đại Đạo Tôn, La Triển cũng coi như là nhân vật nòng cốt của La Thiên Đạo Trường chúng ta, nếu không phải trong trường hợp đặc biệt. Ông ấy cũng không thể rời khỏi cương vị, càng không thể mất liên lạc, chỉ sợ tình hình không ổn. Người này chính là Tam Đạo Tôn Điền Minh Sơn, đến đây để chỉ huy cuộc bao vây lần này. Người này là nhân vật thứ ba được công nhận ở La Thiên Đạo Trường, tu vi chỉ sau cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh của Đại Đạo Tôn và Nhị Đại Tôn. Tuy bản thân hắn chưa vào được kỳ diệu huyền cảnh, nhưng là cường giả đỉnh phong không cần bàn cãi trong cấp bậc hư võ đại viên mãn, đã bước một chân trên con đường đột phá. Lúc nào cũng có thể tiến nhập kỳ diệu huyền cảnh. La Thông Thiên trầm ngâm không nói, tiếp tục thôi động ngọc bài truyền thức để liên lạc với La Triển, nhưng không được gì. Lúc sau mới nói, xem ra, bọn La Triển lành ít dữ nhiều, tuy mọi người đều đã ngầm đoán ra, nhưng lời này được nói ra từ miệng La Thông Thiên càng làm cho họ thấp thỏm không yên. Bốn trưởng lão động hư cảnh, nói chết thì chết, Đại Đạo Tôn, bốn người La Triển đều là động hư cảnh cường giả, hơn nữa. Tuy cao thủ Hiên Viên Khâu nhiều như mây nhưng không có mấy người có thể giết được bốn động hư cảnh cường giả này liên thủ. Bốn động hư cảnh cường giả, nếu cùng chết trong tay một người, vậy thì ít nhất phải là nhân vật cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh mới có thể làm được. Coi như là hư võ đại viên mãn muốn giết bốn người động hư cảnh, cơ bản cũng không có khả năng. Dù sao, bốn người sống, không phải là khúc gỗ, sẽ không ngồi một chỗ chờ người ta đến giết. Chẳng lẽ nào Tần Gia Thiên Đế Sơn lại đến? Một trưởng lão khác tức giận nói, trong mắt La Thông Thiên lóe lên sát khí, khoát tay nói, Trấn Triều Dương này là nơi xa xôi, Tần Gia Thiên Đế Sơn muốn đánh La Thiên Đạo Trường cũng sẽ không chỉ chọn bốn người bọn họ để ra tay, những người khác lại không hề bị tấn công, bản tọa chỉ lo rằng, người giết bọn La Triển lại là bọn Tần Vô Song, lại là Tần Vô Song, trong mắt mọi người đầy vẻ ngờ vực, đặc biệt là Tam Đạo Tôn Điền Minh Sơn, kinh ngạc nói, Đại Đạo Tôn, chúng ta đều có toàn bộ tin tình báo về Tần Vô Song. Coi như thực lực của hắn tăng nhanh, cũng không thể giết sạch bốn động hư cảnh cường giả trong chút chốc. Tin tình báo, ngữ khí La Thông Thiên có chút nóng giận, chẳng lẽ cái chết của La Đỉnh vẫn không đủ để mọi người cảnh giác hay sao? Nếu tin tình báo đáng tin cậy, sao La Đỉnh có thể chết dưới tay Tần Vô Song được? Tin tình báo chúng ta có được lúc đó, Tần Vô Song chẳng qua chỉ là một con kiến hôi ngay cả hư võ cảnh còn chưa có tiến vào. Kết quả ra sao? La Đỉnh bị Tần Vô Song truy sát trăm ngàn dặm, mà vẫn không thoát khỏi cái chết, không biết Tần Vô Song đó gọi đâu ra ba con linh thú động hư cảnh. La Thông Thiên nghĩ đến sự kêu cứu của La Đỉnh trước khi chết, trong lòng vô cùng đau xót. Cái chết của La Đỉnh thực sự là đòn đả kích quá lớn đối với La Thiên Đạo Trường, bây giờ ở Hiên Viên Khâu, ai mà không chê cười La Thiên Đạo Trường. Ai không biết La Thiên Đạo Trường đã không bắt được gà còn để mất gạo. Ngược lại còn bị một tên tiểu tử ở thế giới nhân loại giết La Đỉnh, người nối nghiệp tiếp theo, niềm tự hào trước giờ của bọn họ, Đại Đạo Tôn, nói như vậy, Tần Vô Song đã trở thành mối họa lớn của chúng ta rồi, trong khẩu khí của Điền Minh Sơn có chút không cam tâm, để một tên tiểu tử đến từ các quốc gia nhân loại làm cho La Thiên đạo trường khốn đốn như vậy, thật là uất ức, nghĩ đến đã bốc hỏa. Minh Sơn, các quốc gia nhân loại có động tĩnh gì không? Dù sao La Thông Thiên cũng là người đứng đầu, sẽ không ở trong trường hợp này phát tác oán hận vô vị. Điền Minh Sơn nói, người của chúng ta đã thông qua các con đường thâm nhập vào quốc gia nhân loại. Cho dù là minh xét hay ngầm điều tra, đủ mọi cách, nhưng Tần Vô Song đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Người thân thế tục và cao thủ tông môn của hắn đã mất tích hết, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thu được tin tức gì, không có chút thu hoạch gì. Nghe mấy chữ này, Điền Minh Sơn lòng như bốc hỏa, từ lúc nào nhân loại lại trở nên kín miệng như vậy? Đại Đạo Tôn, chắc chắn Tần Vô Song đó đã sắp xếp tất cả, gia tộc Thiên Tứ Vương phủ thế tục của hắn chỉ còn lại gia đình và thủ hạ, còn có phụ tá và quân đội của Vương phủ, còn về phụ thân và tỷ tỷ và các thân binh tử sĩ của hắn vốn không ở trong Vương phủ, mà tông môn Tinh La Điện của hắn, trên có điện chủ, dưới có đệ tử trung tâm, còn có các cao tầng khác, căn bản không có ở trong Tinh La Điện. Điền Minh Sơn nói đến đây, khẩu khí tức giận bất bình, Tần Vô Song này đâu giống như người đến từ các quốc gia nhân loại, ngay cả những đại tông môn của Hiên Viên Khâu cũng không khó đối phó như thế. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc lúc đầu bọn họ đã coi thường hắn. Bây giờ đã không còn coi thường nữa, đến Đại Đạo Tông cũng đích thân xuất mã rồi, nhưng Tần Vô Song đã giải quyết xong mọi việc, đợi họ đến thì đã muộn. La Thông Thiên trầm ngâm nói, những tán tu lần trước bị kế sách của La Đỉnh khu động, đến các quốc gia nhân loại, bị người ta giết ở Chi Tế Sơn. Lần này người của ta đi không bị chút cản trở nào, không bị cản trở, đến ruồi bọ cũng không có. Đại Đạo Tôn, người ngăn chặn ở Chi Tế Sơn chắc chắn là người của Tần Vô Song. Hôm nay hắn đã dọn sạch hậu trường thì sẽ không phục kích ở Chi Tế Sơn nữa. Hơn nữa, chắc chắn hắn cũng đoán được, những cao thủ lần này của chúng ta tuyệt đối không phải là người hắn có thể cản được. Tên tiểu tử này thật giảo hoạt. La Thông Thiên kiềm chế lửa giận trong lòng, dùng khẩu khí vô cùng phức tạp nói, Tần Vô Song. Tần Vô Song, bản tọa đã từng nói, nhất định sẽ làm ngươi sống không được, chết không xong. Minh Sơn, đợi nhị đạo tôn từ Thiên Đế Sơn trở về tất cả sẽ phân hiệu, hãy đợi đi. La Thông Thiên phái nhị đạo tôn La Hoành Giả đến bái kiến Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, nói trắng ra là muốn câu kết với hai thế lực này, chuẩn bị gia nhập hàng ngũ đối phó Tần gia Thiên Đế Sơn. La Thông Thiên rõ hơn ai hết, hai thế lực này chắc chắn là cầu mà không được việc La Thiên đạo trường gia nhập. Dù sao, nghìn năm qua, tuy hai thế lực này vẫn chiếm vị trí thượng phong, nhưng cuối cùng cũng không tiêu diệt được Tần gia Thiên Đế Sơn. Hôm nay, có thế lực lớn mạnh như La Thiên đạo trường chủ động gia nhập, họ còn có lý do gì để từ chối? Đã không có lý để từ chối, La Thông Thiên muốn mượn họ ít đồ, họ có thể không chịu sao? Đại Đạo Tôn, hai thế lực bọn họ có lẽ sẽ chấp nhận chuyện chúng ta gia nhập trận doanh đối phó với Tần gia Thiên Đế Sơn, nhưng chắc không rảnh rỗi đến mức đối phó với nhân vật đến từ các quốc gia nhân loại như Tần Vô Song chứ. Điền Minh Sơn vẫn có chút lo lắng, La Thông Thiên lạnh lùng nói, Minh Sơn, tuy rằng Tần Vô Song đến từ các quốc gia nhân loại, nhưng đã triển lộ phong quang vô hạn, trưởng thành nhanh như vậy, e rằng hai thế lực đó cũng không muốn nhìn thấy một mầm họa đang lớn dần lên ngay dưới mí mắt của mình, có phải không? Coi như họ không đích thân can thiệp, nhưng chẳng lẽ La Thiên đạo trường chúng ta không đối phó nổi một tên tiểu tử nhân loại sao? Ta cũng không cần họ phải đích thân ra tay, chỉ cần Thiên Phạt Sơn Trang chịu cho chúng ta mượn Thiên Phạt chi ưng của họ, thế lực ở các quốc gia nhân loại có đề phòng như thế nào, có chui xuống đất, Thiên Phạt chi ưng cũng có thể bắt chúng lên. Thần nhãn của Thiên Phạt chi ưng không phải là bình thường, Thiên Phạt chi ưng là linh thú trấn sơn của Thiên Phạt Sơn Trang, tuy bản thân chưa nhập vô thượng thần đạo, nhưng cũng là linh thú kỳ diệu huyền cảnh đỉnh phong. Hơn nữa Thiên Phạt chi ưng có huyết thống thương cổ thần thú, tuy huyết thống chưa so sánh được với huyết thống thái cổ thần vượng của Bao Bao, nhưng cũng không phải thực lực bình thường. Con linh thú này tuy là kỳ diệu huyền cảnh đỉnh phong, nhưng ai cũng biết sớm muộn gì Thiên Phạt chi ưng cũng sẽ nhập vô thượng thần đạo. Điền Minh Sơn nghe thấy tên của Thiên Phạt chi ưng, vui mừng nói, Đại Đạo Tôn, nếu có được Thiên Phạt chi ưng, việc thu thập thế lực ở các quốc gia nhân loại sẽ dễ như trở bàn tay, nhất định sẽ bắt được toàn bộ tổ tông ba đời của Tần Vô Song. Khóe miệng La Thông Thiên nở tia cười lạnh, ước chừng lão nhị quay về còn cần phải mất đến vài ngày. Kế hoạch hiện thời là phải bắt tên đầu sỏ tội ác là Tần Vô Song về quy án. Minh Sơn, các vị đồng đạo, ngươi tiếp tục phụ trách chủ trì, ta đi gặp bằng hữu cũ. La Thông Thiên nói đến đây, khẩu khí điềm nhiên, đương nhiên, bằng hữu cũ mà hắn nói chính là Lỗ Tiên Lâu. La Thông Thiên biết,

Tần Vô Song thầm khen con súc sinh này mạnh mẽ, không chút chậm trễ, dang rộng hai cánh bay lên không trung, không dám tùy tiện lao xuống, hắn ý thức được, con quái vật này không dễ đối phó như với La Triển. Chương 533, khí trùng tinh hà. Chương 534, không đánh không quen biết nguồn VIP Van Đan. Khả năng phòng ngự của con quái vật này vô cùng biến thái, mấy đường thiên mạch ngưng kình kiếm của Tần Vô Song đánh trúng nó, đều chỉ làm nó bị thương nhẹ. Sức phòng ngự biến thái như vậy không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với La Triển. Tần Vô Song lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc nhìn con quái vật, lúc này mới nhìn rõ ràng tổng thể của nó. Con quái vật này thân hình thô to, cái đầu to cứng, trên lưng còn có một hàng vây như răng cưa sắc nhọn vô cùng. Cô Đơn vốn là linh thú ngoại hình hung hãn, nhưng so với con quái vật này thì Cô Đơn vẫn phải tự nhận không bằng. Nhưng tuy lực phòng ngự của con quái vật kinh người, nhưng chung quy về mặt tốc độ di chuyển thì lại vô cùng kém cỏi, đặc biệt là đối mặt với Tần Vô Song có Âm Dương Tử Vân Dực, con quái vật này chỉ có thể phát huy hoàn toàn lực phòng ngự, còn sức mạnh của tấn công lại không thể phát huy đến ba thành uy lực. Trận chiến này giống như trận chiến với La Triển, con quái vật ngược lại trở thành đối tượng thí luyện của Tần Vô Song. Tần Vô Song ở trên người con quái vật, thi triển ra tất cả những thủ đoạn vô tận của mình, hoàn toàn phát huy ra một cách hoàn mỹ. Trận chiến này có tác dụng củng cố thực lực cho Tần Vô Song rất nhiều. Đầu tiên Tần Vô Song kết hợp được đặc điểm chiến đấu của bản thân với Âm Dương Tử Vân Dực làm cho sức chiến đấu của hắn đạt được những bước tiến kỳ diệu. Loại tiến bộ này làm cho hắn có thể thoải mái khi đối mặt với động hư cảnh cường giả. Đối với một luyện hư cảnh cường giả mà nói, đối kháng trực diện với động hư cảnh cường giả là việc khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng Tần Vô Song dựa vào ưu thế của Âm Dương Tử Vân Dực đã biến cái không thể thành có thể. Hôm nay Tần Vô Song có thể rèn luyện được sức chiến đấu tổng hợp của bản thân, trong những trường hợp không cần thiết, dùng ít hoặc là không cần dùng thần tú cung, thoát khỏi sự ỷ lại vào thần tú cung. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tần Vô Song ỷ tài mà lên mặt. Ít dùng thần tú cung chỉ là để uy lực của thần tú cung được phát huy mạnh nhất trong giờ khắc quan trọng, làm cho tiềm năng của bản thân được phát huy nhiều nhất. Nếu cứ chiến đấu là dùng thần tú cung, về lâu dài, chắc chắn sẽ trói buộc sức chiến đấu tổng hợp của hắn. Đây tuyệt đối không phải là việc Tần Vô Song muốn xảy ra. Từ sau khi giết La Đỉnh, Tần Vô Song đã bắt đầu chủ động xuất chiến, đương nhiên cũng là vì nâng cao sức chiến đấu của mình, mà không phải là đặt hết tất cả các thủ đoạn lên thần tú cung và trên người các đầu linh thú phong ấn. Những các đầu linh thú phong ấn này tất nhiên rất hữu dụng, nhưng linh thú phong ấn cũng chỉ là cánh tay trợ giúp. Trên con đường tu hành võ đạo, không ngừng cường đại bản thân mới là điều quan trọng. Tần Vô Song đắm chìm hưởng thụ trận chiến này, giờ này phút này, hắn cảm thấy mình như chỉ đối diện với một luyện hư cảnh cường giả bình thường, mà không phải là một con linh thú cường hãn. Âm Dương Tử Vân Dực đuổi theo trên không trung, đến nơi thấy toàn là ánh sáng trắng trong như ngọc, hình thành một đường cong kỳ diệu trong màn sương mù. Con quái thú càng đánh càng tức, liên tục gào thét, đương nhiên là rất bất mãn với chiến thuật này của Tần Vô Song. Con quái thú này không phải là không thể bay lên không trung, nhưng với thân hình to lớn của nó thì lại không hợp với tác chiến trên không. Tác chiến trên không càng thêm bất lợi, Bao Bao vẫn luôn quan sát con quái thú, với thân thủ linh hoạt của Bao Bao, con quái thú muốn đánh Bao Bao cũng rất khó khăn. Lúc này Tần Vô Song vẫn không muốn gọi năm đầu linh thú phong ấn, chỉ tự mình chiến đấu, quan sát nhất cử nhất động của con quái thú này. Đặc điểm của con quái thú này là, nếu công kích bình thường thì nó không né tránh, trừ khi Tần Vô Song công kích vào mắt và đầu, những bộ phận hiểm yếu nó mới tránh né. Lấy bộ phận khác trên cơ thể nó để ngăn cản sự công kích của Tần Vô Song. Đối mặt với sự phòng ngự mạnh như vậy, Tần Vô Song biết không thể sát thương con quái vật đó bằng công kích bình thường được. Sự phòng ngự khủng bố của con quái thú này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi động hư cảnh. Bao Bao cũng gọi, lão đại, con quái thú này rất có thể đã đạt đến cảnh giới hư võ đại viên mãn, công kích thuộc tính bình thường vốn không thể sát thương nó. Con quái vật đương nhiên nghe hiểu cuộc đối thoại của họ, trống lên một tiếng, bỗng nhiên cơ thể luân chuyển về chỗ cũ, hai móng vuốt trước đột nhiên áp mạnh xuống đất. Cái áp mạnh này, lập tức từ trong lòng bàn tay áp ra hai ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt, ánh sáng này kéo dài, hiện lên màu vàng óng, giống như những hoa văn hình tròn. Bao Bao đột nhiên dùng động tử quan sát. Lão đại, cẩn thận, đây là thuật pháp đại địa thuộc tính, đại địa dẫn lực. Ánh sáng màu vàng này phát tán, tuy chưa vọt tới chân Tần Vô Song, nhưng Tần Vô Song đã cảm thấy một dòng lực hấp dẫn vô cùng mạnh, túm chặt lấy hai chân hắn. Tần Vô Song rất kinh ngạc, hai cánh vội giơ lên, lập tức bay lên cao. Con quái vật nhe răng nanh cười một tiếng, hai tay tóm lấy, ánh sáng màu vàng bị nó ngưng thành hai móng vuốt sắc trực tiếp chụp vào đám mây. Tần Vô Song thấy hai móng vuốt sắc màu vàng lao tới hung mãnh, đâu dám chậm trễ. Cũng không cố gắng phản công, hai cánh lại xòe ra bay vọt lên trên, tránh sự công kích cuồng liệt của nó. Con quái thú thấy vậy, vô cùng giận dữ, phát cuồng lên, hai móng vuốt không ngừng tóm lên không trung, mỗi lần bắt, đều mang dòng thần thông trọng lực lớn. Chỉ cần Tần Vô Song bị trúng một đường là coi như giống bị dây thừng kéo, khó mà duy trì thế cân bằng, nếu nghiêm trọng, có thể bị rơi xuống mặt đất. May mà lúc này Âm Dương Tử Vân Dực phát huy tác dụng lớn, bất chấp thủ pháp của con quái vật nhanh thế nào, nhưng Tần Vô Song quyết không do dự, liên tục bay cao lên không trung. Cùng với độ cao ngày càng tăng, công kích của con quái vật ngày càng thấp, Tần Vô Song cơ hồ đã chui vào trong đám mây, thở gấp hổn hển, nhìn con quái vật điên cuồng phía dưới. Con quái vật trợn con mắt to như chuông đồng tức giận nhìn Tần Vô Song, không ngừng gáo thét. Đương nhiên, con quái vật này rất tức giận đối với chiến thuật của Tần Vô Song, nhưng nó biết bảo cái gã nhân loại này giao đấu trực diện với nó, chính là chuyện không tưởng, ai cũng không chế phục được ai, làm cục diện rơi vào bế tắc. Bao Bao ở trên một cây đại thụ to đằng xa quan sát con quái vật, dùng thú ngữ nói, ốc lý cổ lạp, cắt ra nghe ba oa, xuân thôn nhi, con quái vật sửng sốt, cũng thì thầm vài câu. Trên không trung, Tần Vô Song nghe thấy họ dùng thú ngữ nói chuyện với nhau, liền vội căng tai lên nghe. Bao Bao thấy con quái vật đáp lại, vội nói, đại gia hỏa, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, vốn không có ác ý gì, ngươi là chủ nhân của Hắc Phong cốc này sao? Con quái vật nói, ngươi là tiểu hầu tử, sao lại ở cùng với nhân loại? Hắc Phong cốc rất lớn, nhưng phạm vi mấy trăm dặm gần đây là lãnh địa của ta. Tên tiểu tử nhân loại xông vào lãnh địa của ta, ta nhất định phải nuốt nguyên thần của hắn. Bao Bao cười nói, đại gia hỏa, người đó là lão đại của ta, huynh ấy có hữu hảo đối với thú tộc chúng ta. Còn nữa, huynh ấy đến đây không hề có ác ý gì. Hơn nữa, nếu như muốn đánh nhau, huynh ấy cũng không sợ ngươi. Lão đại nhà ta, còn rất nhiều con ác chủ bài chưa lấy ra, con quái vật vẻ mặt khinh thường nói, hắn có con ác chủ bài, chẳng lẽ ta không có tuyệt chiêu sao? Tần Vô Song nghe họ cãi cọ, cũng dùng thú ngữ nói, đại gia hỏa, xâm phạm lãnh địa của ngươi, là ta mạo muội, có thể xin lỗi ngươi. Nhưng muốn đánh nhau có thể đánh bất cứ lúc nào. Nếu cứ đánh như vậy, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Hay là chúng ta hẹn ngày khác đánh tiếp, Tần Vô Song không muốn căng thẳng với con đại quái thú này. Nếu đánh tiếp, vốn không thể thắng thì phải dùng thần tú cung. Nhưng nếu đối phương đã có năng lực phòng ngự của hư võ đại viên mãn, chỉ sợ cũng khó đánh gục đại quái vật như vậy, trừ phi tu vi của hắn nâng cao đến hóa hư cảnh, vượt qua hai cấp, đã là giới hạn công kích của thần tú cung rồi. Tuy con quái vật này cường hãn, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, thấy người này thực sự không có địch ý, trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút. Nhưng vẫn có chút chần chừ, tiểu hầu tử, ngươi thật sự không phải là tu luyện giả của thần chiếu phủ chứ? Bao Bao cười nói, lão đại chúng ta là đệ tử Thiên Đế Sơn, không có chút quan hệ nào với thần chiếu phủ. Đại quái vật tức giận nói, tiểu hầu tử, ngươi đừng có lừa ta, trước giờ đều có không ít tu luyện giả của La Thiên Đạo Trường đến chỗ của chúng ta tiến hành thí luyện. La Thiên Đạo Trường, Bao Bao cười, ngươi sợ La Thiên Đạo Trường như vậy sao? Đại quái vật nói, những tên lâu la của La Thiên Đạo Trường, đương nhiên ta không sợ. Nhưng La Thiên Đạo Trường có hai cao thủ cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh, cho dù là ta cũng không chống nổi. Lời của con quái vật này rất thành thật. Bao Bao cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, chúng ta không có chút quan hệ nào với La Thiên Đạo Trường. Ngược lại, chúng ta còn đối đầu với La Thiên Đạo Trường nữa. Đối đầu, đại quái vật ngạc nhiên, trong đôi mắt to lóe lên những sắc thái kỳ dị, nhìn kỹ Tần Vô Song và Bao Bao, khẩu khí vô cùng ngạc nhiên. Các ngươi có quan hệ gì với Lỗ Tiên Lâu Tiên Sinh? Bao Bao ngạc nhiên, đại gia hỏa, ngươi biết Lỗ Tiên Lâu Tiên Sinh? Con quái vật đề phòng nói, ngươi nói trước. Bao Bao cười, liên tục khoát tay, thể hiện mình không có ác ý, cười hì hì nói, chúng ta có quan hệ rất tốt với Lỗ Tiên Lâu Tiên Sinh, thực tế là Lỗ Tiên Sinh phái chúng ta đến đây. Con quái vật nghe vậy, vẻ mặt vui mừng như điên không ngừng nhìn Tần Vô Song, lại nhìn Bao Bao, không lừa ta chứ? Có gì đảm bảo không? Tần Vô Song giơ tấm bản đồ và quan thức chỉ linh ngọc bàn lên, đây chính là bằng chứng. Con quái vật nhìn thấy bản đồ, lại nhìn quan thức chỉ linh ngọc bàn, vui mừng quá đỗi, ánh mắt không ngừng chớp động, quả nhiên, ha ha, quả nhiên là Lỗ đại sư phái các ngươi đến. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, trong khẩu khí của con quái vật tràn ngập sự vui mừng, Bao bao thấy kỳ lạ, hỏi, đại gia hỏa, ngươi cũng quen biết Lỗ Tiên Lâu tiên sinh, con quái vật vô cùng thành khẩn, tiền bối Lỗ Tiên Lâu là ân nhân của ta. Ông ấy phái ta trấn thủ Hắc Phong Cốc, không cho bất kỳ tán tu nào xông vào đây, trừ phi là người ông ấy phái đến. Tần Vô Song và Bao Bao nhìn nhau, đồng thời đáp xuống mặt đất, cô đơn cũng chạy qua tụ hội lại, nhìn thấy con quái vật to như vậy cũng thấy kỳ lạ. Chương 534, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 535, người được chọn thực hiện kế hoạch nguồn VIP Van Đan. Đây chính là không đánh không quen biết, sau khi hai bên nói có quan hệ với Lỗ Tiên Lâu, lập tức thù biến thành bạn. Thì ra, con quái vật này tên là Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long, là biến chủng của Thái Cổ Long Tộc, ngoại hình có chút đặc thù của Long Tộc. Con Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long này sinh ra và lớn lên ở Hắc Phong Cốc. Có một ngày, đúng lúc là đại thí luyện 30 năm một lần của La Thiên Đạo Trường, không cẩn thận bị nhị đạo Tôn La Hoành Giả của La Thiên Đạo Trường bắt được, muốn biến nó thành linh thú khế ước. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long thà chết chứ không quy phục. Trong lúc giằng co, Lỗ Tiên Lâu không biết từ đâu đến, che giấu thân phận, lén đã thương La Hoành Giả, cứu được Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long vô cùng đề phòng nhân loại, nhưng Lỗ Tiên Lâu đã để lại ấn tượng tốt cho nó, lại là ân nhân cứu mạng. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long quyết định báo đáp Lỗ Tiên Lâu, chủ động làm linh thú khế ước của Lỗ Tiên Lâu, nhưng Lỗ Tiên Lâu không muốn như vậy, chỉ yêu cầu nó trấn thủ ở Hắc Phong Cốc, tuyệt đối không để bất kỳ nhân vật của giới tán tu nào tiến vào Hắc Phong Cốc. Nếu những nhân vật của La Thiên Đạo Trường muốn vào Hắc Phong Cốc mà thí luyện, trong khả năng và phạm vi mà nó có thể ngăn cản, thì phải tận lực ngăn cản. Tổng thể mà nói, chính là hạn chế tối đa số tu luyện giả đi vào Hắc Phong Cốc. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long biết rõ, nếu chỉ dựa vào sức mình, muốn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này là điều không thể. Vì vậy nó đã tận dụng địa vị của nó ở Hắc Phong Cốc, chiêu mộ rất nhiều linh thú đến phục vụ cho nó. Hắc Phong Cốc rộng hàng ngàn dặm, Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long chỉ cai quản mấy trăm dặm, nhưng ở Hắc Phong Cốc, loài thú vô cùng đoàn kết. Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long không ngừng bôn tẩu, thuyết phục ngày càng nhiều linh thú cùng gia nhập, bảo vệ lãnh địa Hắc Phong Cốc không bị xâm phạm. Cùng với thực lực của Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long không ngừng nâng cao, lực lượng của nó ở Hắc Phong Cốc cũng ngày càng mạnh. Gần trăm năm nay, Hắc Phong Cốc quả nhiên đã trở thành khu vực cấm địa của tán tu nhân loại. Dù là thí luyện của La Thiên Đạo Trường cũng không dám vào Hắc Phong Cốc, chỉ dám thí luyện gần Sư Vương Lĩnh. Cả La Thiên Đạo Trường, trừ khi đại đạo Tôn La Thông Thiên xuất mã, nếu không, muốn đi qua Hắc Phong Cốc vốn là việc không thể. La Thông Thiên không phải tên ngốc, vì một địa phương hẻo lánh mà đi đắc tội với một ổ linh thú ở Hắc Phong Cốc, điều này không có lợi, vì vậy sách lược của hắn là ẩn nhẫn. Đợi sau khi hắn tiến nhập Thiên Thượng Thần Đạo, sẽ từ từ tìm xử lý sạch bọn linh thú ở đó. Ở Thần Chiếu Phủ, La Thông Thiên quyết không cho phép thế lực có thể uy hiếp đến sự sinh tồn của La Thiên Đạo Trường tồn tại, linh thú tộc cũng không được. Điều hắn cần là quyền uy tuyệt đối, Hắc Phong Cốc này, sớm muộn hắn cũng phải thanh trừ, chỉ có điều, bây giờ chưa phải là lúc. Nhưng La Thông Thiên không biết, tại Hắc Phong Cốc này, một kế sách nhằm vào La Thiên Đạo Trường đang được chuẩn bị. Lỗ Tiên Lâu sớm đã chôn mầm hận thù ở Hắc Phong Cốc, chỉ đợi thời cơ đến thì sẽ thu được kết quả. Đúng rồi. Tiểu hầu tử, ta thấy trên người ngươi có tiềm ẩn một khí tức rất mạnh, chẳng lẽ ngươi là hậu duệ của Thái Cổ Thần Tộc sao? Tuy Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long không phải là hậu duệ của Thái Cổ Thần Tộc, nhưng tốt xấu gì cũng có truyền thừa của Long Tộc. Thời đại Thái Cổ cũng có Long Tộc, nhưng không phải tất cả Long Tộc đều là Thái Cổ Long Tộc. Do vậy, huyết mạch Long Tộc không có nghĩa nhất định là huyết thống của Thái Cổ Thần Tộc. Đương nhiên, có huyết mạch Long Tộc chính là việc vô cùng đáng tự hào. Trình độ của huyết mạch Long Tộc không kém gì huyết mạch Thần Tộc, thể hiện chính là trên người Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long, ở lực phòng ngự biến thái của nó, hàng trăm lần công kích của Tần Vô Song chỉ có thể làm nó thương ngoài da, không thể làm thương da thịt nó. Thấy lực phòng ngự của Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long đó, nếu Tần Vô Song không dùng Thần Tú Cung, e rằng phải tu luyện đến tu vi động hư cảnh mới có thể sát thương được Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long. Bao bao rất thích người khác khen ngợi huyết thống của hắn, vẻ mặt đắc ý, cười nói, ta là huyết thống của Thái Cổ Thần Vượng, năm nay chưa đến 10 tuổi, hắc hắc. Mỗi lần bao bao nói ra tuổi tác của mình, đối phương đều vô cùng ngạc nhiên, Kiếm Sĩ Huyền Phủ Hoàng Long này cũng không phải ngoại lệ. Nó ngạc nhiên nhìn bao bao, sau mới di chuyển ánh nhìn lên Tần Vô Song, đối với bao bao cùng thuộc thú tộc, nó có chút tôn sùng. Tên gia hỏa nhân loại này cũng có chút thú vị, có thể hiểu được thú ngữ, lại nói rất lưu loát. Nhưng mà, lực công kích của ngươi vẫn còn hơi kém. Nếu không phải là có đôi cánh biến thái kia, ta một chiêu có thể giết chết ngươi. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long không biết thế nào là khiêm tốn. Tuy Tần Vô Song chiếm được một chút công trọng từ nó, nhưng cũng không vì vậy mà che giấu cách nghĩ của mình. Tần Vô Song biết đối phương nói sự thật, cũng không tức giận, cười nói, đại gia hỏa, nếu lực công kích của ta có thể sát thương ngươi, thì bây giờ ngươi cũng không có cơ hội đứng ở đây nói cười với chúng ta, đây cũng không phải là nói ngoa. Nếu Tần Vô Song là động hư cảnh, vậy thì coi như không dùng đến thần tú cung, cũng có thể công kích được kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long ngẩn người, nhìn Tần Vô Song, liền cười lên, tên tiểu tử nhân loại, ngươi thật ngông cuồng, nhưng ta thừa nhận, ngươi nói đều là sự thật, đôi cánh của ngươi thật biến thái. Nói xong, mọi người cùng ha ha cười rộ lên. Lúc sau, bỗng nhiên Tần Vô Song lại hỏi, đúng rồi, Lỗ Tiên Lâu tiên sinh để ngươi trấn thủ ở đây, rốt cục ở đây có bí mật gì? Ông ấy chỉ đưa cho ta một bản đồ, không giao phó gì cả. Không giao phó gì cả à? Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long kinh ngạc, Lỗ tiên sinh đâu rồi? Lập tức Tần Vô Song nói một lượt tình hình của Lỗ Tiên Lâu, kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long vừa nghe vừa gật đầu, nghiến răng nói, lại là La Thiên Đạo Trường, khối u độc ác của thần chiếu phủ. Những lời này nói trúng những điều trong lòng Tần Vô Song và Bao Bao, đặc biệt là Bao Bao, liên tục cười, nói đùa, chẳng phải là thế sao? Không trừ khử cái khối u bá đạo này, bao nhiêu người sẽ không được sống những ngày thái bình. Lão Long, lão đại chúng ta chính là đối thủ không đội trời chung với La Thiên Đạo Trường. Tính cách xưa nay của Bao Bao là thế, bất luận là ai, chỉ cần nói chuyện hai ba câu là đã trở thành người quen. Lúc này ngươi thấy hắn xưng hô rất tự nhiên, gọi đối phương là Lão Long. Đừng xem thường cách xưng hô này, vừa gọi xong, bất giác đã kéo quan hệ hai bên gần nhau hơn, chút ngăn cách ban đầu đã tan biến. Hắc hắc, đối nghịch với La Thiên Đạo Trường, kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long nghi ngờ nhìn bọn Tần Vô Song. Tuy ta rất khâm phục dũng khí của các ngươi, nhưng không thể không nói, dựa vào thực lực bây giờ của các ngươi, vẫn còn kém xa, đối thủ một mất một còn, hình như hợp với Lỗ tiên sinh hơn. Câu này có nghĩa là thực lực của các ngươi vẫn còn rất kém, kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long này chuyên nói thẳng, không vòng vo bao giờ, Tần Vô Song điềm nhiên cười, cũng không so đo. Nhưng Bao Bao nói, Lão Long, xem ra ngươi xem thường chúng ta rồi. Những cái khác không nói. Bây giờ những cao thủ của La Thiên Đạo Trường, hơn một nửa đã bị chúng ta điều động đi. Bây giờ cả Hiên Viên Khâu, ở đâu cũng truy sát lão đại chúng tôi, nhưng thế thì đã sao, chúng tôi vẫn sống đến bây giờ, nhân tiện còn giết vài cao thủ của La Thiên Đạo Trường để giải buồn. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long có chút không tin nhìn họ, gần đây La Thiên Đạo Trường có gà bay chó chạy, bôn tẩu khắp nơi, chẳng lẽ là truy sát các ngươi, đương nhiên rồi. Vậy ngươi cho rằng chúng ta ra ngoài giải sầu sao? Bao Bao cười lớn, khẩu khí đắc ý với thực lực hiện tại của họ, có thể làm La Thiên Đạo Trường đến mức như vậy đã là rất giỏi rồi. Ít nhất, đại đạo Tôn La Thông Thiên của La Thiên Đạo Trường đã không thể ngồi yên, kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long thì thầm nói, xem ra, Lỗ Tiên Lâu tiên sinh phái các ngươi đến đây là có lý. Bao Bao thuận thế hỏi, Lão Long, rốt cục trong hồ lô của Lỗ Tiên Lâu tiên sinh bán thuốc gì vậy? Không thể để chúng ta chạy đến đây mà không hiểu gì hết chứ. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long giữ bí mật rất tốt, vẫn như không trả lời, chỉ là nói, Lỗ Tiên Lâu tiên sinh đã không nói rõ, ta cũng sẽ không nói rõ. Các ngươi đã có bản đồ, vậy thì dựa vào sự lĩnh ngộ của các ngươi là được. Ta chỉ nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi thật sự muốn đối phó với La Thiên Đạo Trường, Hắc Phong Cốc này sẽ vô cùng quan trọng đối với các ngươi. Tần Vô Song thấy kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long như vậy cũng không cố truy hỏi, thản nhiên cười nói, Bao Bao, để đừng làm khó Long Huynh nữa, ta chỉ lo rằng, đích thân La Thông Thiên đi đối phó với Lỗ Tiên Lâu tiên sinh, vậy Lỗ tiên sinh sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Sắc mặt kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long thảm đạm, các ngươi cho rằng Lỗ tiên sinh nguyện sống cảnh chui lũi sao? Nếu không phải là vì đối phó với La Thiên Đạo Trường, ông ấy sớm đã tự tử vì nữ nhân mà ông ấy yêu thương rồi. Hơn nữa, Lỗ tiên sinh nguyên thần bị tổn thương, nhưng đến nay vẫn mạnh mẽ sống tới bây giờ. Ông ấy sớm đã quyết chiến với La Thiên Đạo Trường rồi, chỉ có điều, ông ấy vẫn không tìm được người đáng tin cậy thể thực hiện kế hoạch của mình thôi. Kế hoạch, Tần Vô Song nhíu mày, đúng vậy, kế hoạch này đã có hơn trăm năm. Hắc Phong Cốc này, chính là khu vực chính trong kế hoạch của Lỗ tiên sinh, khẩu khí kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long thâm trầm. Tuy các ngươi không quen biết Lỗ tiên sinh, nhưng chắc là người mà Lỗ tiên sinh đã chọn, cũng là người Lỗ tiên sinh cho rằng đáng tin cậy. Nhưng chúng ta và Lỗ tiên sinh chỉ là vừa quen biết, Bao Bao cảm thấy việc này có chút hoang đường,

có thể kế thừa tất cả những tinh hoa của cả đời Lỗ Tiên Lâu ta, cũng nên hoàn thành tâm nguyện cả đời của ta. Phía sau, Lỗ Tiên Lâu đã chi tiết kể lại rõ ràng ân oán giữa hắn và La Thiên Đạo Trường và bản thân hắn đã bị La Thông Thiên hãm hại như thế nào. Đoạn văn không dài nhưng từng câu từng chữ tràn đầy huyết hải thâm thù, cho thấy Lỗ Tiên Lâu lúc đó phải vô cùng căm phẫn khi viết nên những chữ này. Hóa ra Lỗ Tiên Sinh và La Thông Thiên là vì người nữ nhân này mà kết oán. La Thiên Đạo Trường thì ra là có loại truyền thống bức hôn mà. Nữ nhân này rõ ràng chỉ yêu có một mình Lỗ Tiên Lâu, nhưng La Thông Thiên lại bá đạo cường hoành cướp đoạt tình yêu. Tần Vô Song cảm thán liên tục, quay sang nói với cái linh vị kia, Lỗ Tiên Sinh còn có vị tiền bối này nữa, còn Tần Vô Song ta xin thề là sẽ đánh bại La Thiên Đạo Trường, cả đời này chỉ cần còn một hơi thở. Quyết không bỏ cuộc, không hề nói ra những lời thề độc địa nào cả, cũng không có nói vô cùng mạnh miệng. Nhưng trong lòng Tần Vô Song hiểu rõ hơn ai hết việc tiêu diệt La Thiên Đạo Trường là việc mà hắn nhất định phải thực hiện được. Ngươi không chết thì ta chết. Một câu này đã tổng kết rõ ràng mối quan hệ giữa Tần Vô Song và La Thiên Đạo Trường. Theo như những chỉ dẫn trên các văn tự kia của Lỗ Tiên Sinh, Tần Vô Song đối với bố trí của mật đạo này xem như tương đối hiểu biết. Bên trong gian mật thất này Lỗ Tiên Lâu để lại 6 kiện bảo vật, còn những viên tinh thạch tinh khiết trước mặt này cũng chỉ là những tặng thêm bên ngoài 6 kiện bảo vật này mà thôi. Tần Vô Song ngắm nhìn 6 kiện bảo vật đặt xung quanh này, biết đây là những tinh hoa cả đời Lỗ Tiên Lâu không ngừng tích lũy, tự nhiên cũng không phải là những bảo vật tầm thường. Chương 536, Khí trùng tinh hà. Chương 537, 6 báu vật nguồn VIP Van Đan. 6 báu vật, mỗi một vật đều làm Tần Vô Song cảm thấy hồi hộp. Tần Vô Song xem qua từng thứ một. Vật thứ nhất là linh lực nguyên châu. Nó được đặt trong một cái hộp dùng xích sắt nhỏ khóa lại. Bề ngoài xem qua thì chỉ là một vật phẩm bình thường, nhưng chỉ cần chạm vào viên châu kia, lập tức sẽ cảm giác thấy một cổ khí tức cường đại khiến cho người ta cảm giác như tái sinh vậy. Thậm chí luồng khí tức này còn mơ hồ ẩn chứa một loại cảm giác như là truyền thừa từ thời Thái Cổ đến nay vậy. Linh lực nguyên châu chính là bảo vật từ thời đại Thái Cổ truyền lại. Tuy không phải là vật thần đạo, nhưng phàm là người dưới cấp bậc thần đạo có được nó, dù lúc chiến đấu linh lực bị tổn hại đến mức nào, nguyên thần tiêu hao đến mức nào, chỉ cần có linh lực nguyên châu thì sẽ bổ sung lại linh lực trọn vẹn. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là không được tổn thương quá nghiêm trọng, nếu tổn thương trí mạng thì không thể hồi phục. Dù sao linh lực nguyên châu cũng không có năng lực cải tử hoàn sinh. Nói thẳng ra, cái này chính là một nguồn linh lực vô cùng vô tận. Đương nhiên, bản thân linh lực nguyên châu không có nguồn linh lực cuồn cuộn, mà là bản thân linh lực nguyên châu có năng lực triệu hoán linh lực vô cùng mạnh, có thể hấp thu cực mạnh linh lực xung quanh, thông qua hấp thu linh lực, cung cấp linh lực cho chủ nhân, xét cho cùng, nó phát huy tác dụng như một cầu nối cực mạnh vậy. Đồ vật như vậy, nếu rơi vào Hiên Viên Khâu, coi như không lọt vào con mắt của những cao thủ thần đạo, nhưng các tu luyện giả bình thường chắc chắn sẽ phát cuồng vì nó, dù phải bỏ mạng cũng không tiếc. Dù sao, có một bảo vật như vậy, thì có ý nghĩa chiến đấu không sợ tiêu hao linh lực, đối với những trận đấu dài thì vô cùng có lợi. Đương nhiên, linh lực nguyên châu chỉ có thể cung cấp linh lực, dù sao cũng không thể làm cho một tu luyện giả yếu có thể vượt cấp đánh bại tu luyện giả cao hơn mình được. Bởi vậy, có được linh lực nguyên châu cũng không có nghĩa là có thể tung hoành ngang dọc. Vật thứ hai, càng làm tim Tần Vô Song đập nhanh hơn, vật này là đan dược có thể tăng cảnh giới trong nháy mắt. Trong giới tu luyện, bất kỳ cảnh giới nào cũng không thể dễ dàng đạt được, mỗi một tầng cảnh giới đều cần có một quá trình tích lũy. Người được có thiên phú cao, thời gian thăng lên mỗi tầng cảnh giới sẽ ngắn hơn một chút, quá trình lĩnh ngộ đột phá tương đối thoải mái hơn một chút, mà những tu luyện giả thiên phú thấp hơn một chút, thời gian sẽ lâu hơn nữa quá trình rất gian nan nguy hiểm, thậm chí còn có một cực điểm cố định, dừng mãi ở đó, mãi mãi không thể tăng lên. Muốn không vất vả mà tăng đẳng cấp trong nháy mắt, trừ khi gặp được vận may trời ban hoặc là thông qua loại tu luyện nghịch thiên nào đó, thông thường, tu luyện nghịch thiên phải dựa vào ngoại vật, ví dụ như có được đan dược vô thượng, hoặc là trong giới tự nhiên, kiếm được loại linh quả hoặc linh dược thiên tài địa bảo, cũng có thể tăng cảnh giới trong thời gian ngắn. Đương nhiên, tỷ lệ này rất thấp, trong 10 vạn tu luyện giả, chưa chắc có một người gặp được kỳ duyên này, mà đan dược này chính là loại đan dược nghịch thiên. Đương nhiên, tên của đan dược này là Thâu Thiên Đan. Đan dược giống như tên, viên đan này không phải là nghịch thiên, mà là thâu thiên. Số trời vận mệnh vô thường, người trong giới tu luyện phải thuận theo số trời, thuận theo quy luật đạo trời, không có khả năng làm chuyện nghịch thiên, nhưng mà có thể ngẫu nhiên làm chuyện thâu thiên. Viên đan này là vật thuộc phạm trù thâu thiên. Tần Vô Song nhìn Viên Đan một cách hiếu kỳ, mỉm cười nói, chẳng lẽ Lỗ tiên sinh lại là một cao thủ luyện đan? Tần Vô Song cười, nghĩ đến việc mình đã từng bắt chước học luyện đan ở Tinh La Điện, chỉ có điều nếu so sánh với trình độ của Lỗ tiên sinh, quả thật không đáng nhắc đến. Nhìn viên đan này bên ngoài thì không có gì lạ, nhưng giống như linh lực Nguyên Châu, nếu cảm nhận kỹ một chút, thì sẽ cảm nhận được tinh hoa trong nó. Lão đại, viên đan này có thể tăng thêm một tầng cảnh giới vô điều kiện, vậy sao Lỗ tiên sinh lại không dùng nó cho mình? Tần Vô Song cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng bên ngoài viên đan có khắc một dòng chữ đã trả lời cho thắc mắc của họ. Tu vi của Lỗ tiên sinh đã đến kỳ diệu huyền cảnh, đã đạt đến cực hạn, không có lực thần đạo dẫn dắt, cả đời cũng không thể nhập vô thượng thần đạo, cũng có nghĩa là tiềm năng cơ thể ông ấy đã được đào sâu đến cực hạn, bởi vậy viên đan này không có tác dụng với ông ấy. Nói cách khác, viên thâu thiên đan chỉ có tác dụng đối với những tu luyện giả chưa khai thác hết tiềm năng, nếu như sử dụng trên người những tu luyện giả đã đạt đến bình cảnh, không có khả năng đột phá nữa thì căn bản chỉ là chuyện lãng phí vô ích mà thôi. Hơn nữa, Lỗ tiên lâu ngoài việc đã khai thác tiềm năng đến cực hạn, nguyên thần tổn thương nghiêm trọng, cuối đời phải dựa vào đan dược, cũng đã quyết định hắn không thể sử dụng loại đan dược này. Tần Vô Song cảm nhận được khí trường cường đại của viên đan, trong lòng rung động, đang nghĩ tiền bối Lỗ tiên lâu thật sự vĩ đại, luyện chế ra được đan dược thần kỳ, lại khống chế được sự mê hoặc bản thân không dùng, để lại ở đây đợi người có duyên, người bình thường quả thật không thể làm được. Hai bảo vật đầu tiên làm Tần Vô Song thấy rất thần kỳ, vật thứ ba giống như một con dấu, vật này không lớn lắm, có thể cầm bằng một tay. Tần Vô Song xem lời giới thiệu lạc địa truy tung ấn, hóa ra vật này luyện chế từ xương cốt của yêu thú thổ thuộc tính vạn năm, không những có công dụng phụ trợ của thổ thuộc tính cường đại, hơn nữa còn có thể truy đuổi những người sử dụng địa hành thuật để chạy trốn. Chỉ cần bị lạc địa truy tung ấn ấn vào, có chạy đến chân trời góc bể thì vẫn có thể giống như gắn sợi dây phía sau chân, luôn tìm ra được tông tích. Ngoài công năng nghịch thiên đó ra, vật này còn có tác dụng gia tăng trọng lực cường đại, sử dụng nó có thể khiến cho trọng lực trong phạm vi 10 dặm xung quanh tăng lên. Còn tăng lên bao nhiêu còn tùy vào tu vi của người dùng nó như thế nào, cho dù chỉ là cường giả mới tiến vào cảnh giới hư võ cảnh, cũng đủ khiến cho trọng lực gia tăng lên gấp 5 lần. Nếu hư võ đại viên mãn có được vật này, có thể làm trọng lực tăng lên 20 lần trong nháy mắt. Trọng lực đột nhiên tăng lên 20 lần, đối với cao thủ lợi dụng không gian để tác chiến là một đòn đả kích như thế nào cơ chứ? Tần Vô Song cảm nhận tỉ mỉ. Khi hắn chiến đấu với kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long, kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long chỉ dùng một chút thủ đoạn gia tăng trọng lực, đã có thể làm cho Tần Vô Song bị khống chế nhất thời khi bay lên không trung, suýt chút nữa bị kéo cho rơi xuống rồi. Có thể nói, nếu dùng tốt, trong thực chiến, chắc chắn có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng được. Tần Vô Song có thể nói là vui mừng ngoài cả sự mong đợi, đến bao bao cũng tấm tắc khen ngợi, lão đại, lạc địa truy tung ấn này nghịch thiên như vậy. Xem ra Lỗ tiên sinh lưu giữ không ít đồ tốt a, coi như ta là linh thú thổ thuộc tính vô cùng cường đại, nhưng phải thi triển trọng lực tăng gấp 10 lần trong nháy mắt đã là vô cùng khó khăn rồi, hơn nữa kỹ năng thần thông này sẽ làm tiêu hao rất nhiều linh lực, sử dụng trọng lực thuật, có thể nói là kỹ năng làm đối phương tổn hại 10 phần, tự hại chính mình 8 phần a, có thứ đồ vật này thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Tần Vô Song vẫn luôn ngưỡng mộ kỹ năng gia tăng trọng lực, lúc này nhìn thấy lạc địa truy tung ấn, tự nhiên không nỡ rời tay, nhưng xem xong bảo vật thứ ba, hắn vẫn chưa tùy tiện lấy đi bảo vật nào, xem xong liền để lại chỗ cũ, không vội manh động. Bảo vật thứ tư, không phải là đan dược, cũng không phải là vũ khí, mà là một mặt nạ kỳ dị, mặt nạ này tên là Tùy Tâm Huyễn Tượng. Mặt nạ này có thể tùy theo ý muốn của chủ nhân mà biến hóa ra các loại hình dạng khác nhau. Mặt nạ này đặc biệt hơn rất nhiều so với mặt nạ Tần Vô Song đang dùng. Mặt nạ có thể biến hóa vô hạn theo ý tưởng của chủ nhân. Có thể làm ra được một cái mặt nạ như Lỗ tiên lâu này, cả Hiên Viên Khâu cũng không vượt quá 10 người. Tuy cái mặt nạ này nhìn qua không đẹp mắt, không mê hoặc lòng người như ba bảo vật trước, nhưng rất quan trọng đối với Tần Vô Song trong hoàn cảnh hiện nay. Tần Vô Song đặt mặt nạ xuống, đến gần bảo vật thứ 5. Bảo vật thứ 5 là 5 cái linh phù. 5 cái linh phù này khác hoàn toàn so với những loại linh phù mà Tần Vô Song đã từng thấy trước đây. 5 linh phù đều là linh phù chiến đấu, có thể tăng công kích, sử dụng vào trong vũ khí có thể khiến lực công kích tăng lên gấp mấy lần. 5 linh phù này không phải là loại vật hi kỳ trong giới tu luyện, nhưng tư chất của 5 linh phù này không phải bình thường, được làm từ bàn tay của Lỗ tiên lâu, lại được trưng bày ở đây, tuyệt đối không phải là bình thường. Xem kỹ lại danh tự liền biết được rõ ràng, năm linh phù này lấy thần đạo để mà đặt tên thần đạo ngũ hành phù, cũng có nghĩa là, năm đạo linh phù chính là kết hợp của ngũ hành, coi như không thực sự là thần đạo chi lực, thì cũng gần với thần đạo. Nếu không, Lỗ Tiên Lâu cũng không khoa trương như vậy, lấy một cái tên phong cách như thế mà đặt cho chúng. Tần Vô Song trong lòng nhất động, rất nhiều lần chiến đấu, hắn mặc dù dùng thần tú cung, nhưng đối mặt với những cao thủ siêu cấp biến thái, nhiều lúc có cảm giác lực bất tòng tâm, vì với tu vi hiện tại của hắn, đã hạn chế đi tiềm năng cực hạn của thần tú cung. Nếu có năm đạo linh phù này thêm vào, có thể làm uy lực của thần tú cung tăng lên mấy lần, lúc đối mặt với những cao thủ chân chính có thể nắm chắc phần thắng hơn một chút. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tần Vô Song nhìn năm đạo linh phù trở nên sáng rọi hơn, năm đạo linh phù này đã đánh trúng tâm khảm hắn. Tần Vô Song không trầm mê trong đám linh phù này lâu, mà đi đến chỗ bảo vật thứ sáu, cũng là bảo vật cuối cùng. Nói một cách chính xác, nó không phải là bảo vật, mà là một quyển bí tịch. Quyển bí tịch này tên là Ma Tượng Đại Khôi Lỗi. Ma Tượng Đại Khôi Lỗi này không giống với khôi lỗi thuật của thần cổ mật đạo mà Tần Vô Song lấy được từ trong tay gã tu luyện giả tại Quy Vương Sơn lúc trước. Khác biệt cơ bản nhất, đây không phải là dùng để thao túng khôi lỗi, mà là dùng để luyện chế ra phân thân ma tượng khôi lỗi của chính mình. Ở trong thực chiến, có thể dùng những khôi lỗ này che chắn tai nạn, kim thiền thoát xác. Ma Tượng Đại Khôi Lỗi này một khi có thể luyện thành, tuyệt đối có thể dùng giả tráo thật, khiến cho người ta căn bản không thể phát hiện ra thật giả. Khi sinh một ma tượng khôi lỗ, có thể dùng chân thân bỏ chạy, vượt qua tai kiếp, loại thủ đoạn thần kỳ thế này có thể nói là trước giờ chưa từng nghe qua. Trong lòng Tần Vô Song cũng nhất thời xung động một trận, có thể nói, sau kiện bảo vật này, mỗi một kiệt cũng đều khiến cho Tần Vô Song động tâm không thôi. Nhưng mà hắn biết, nếu như hắn lấy đi 6 kiện bảo vật này, như vậy có ý nghĩa hắn phải kế thừa chí nguyện tiêu diệt hoàn toàn La Thiên Đạo Trường của Lỗ Tiên Lâu. Đương nhiên, cái này cũng không phải là trao đổi, bởi vì chí nguyện to lớn này của Lỗ Tiên Lâu cũng không hẹn mà gặp với chí nguyện to lớn hiện tại của Tần Vô Song. Chương 537, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 538, Mệnh Mạch của La Thiên Đạo Trường. Nguồn viết Van Đan. Tần Vô Song lại đi một vòng trong mật thất, không phải bởi vì sự xuất hiện của 6 kiện bảo vật mà nóng đầu, chỉ là bây giờ hắn có một thắc mắc, nếu Lỗ Tiên Lâu bố trí tất cả để đối phó với La Thiên Đạo Trường, vậy tại sao lại chọn nơi này? Hiển nhiên, nơi này gần La Thiên Đạo Trường như vậy, nếu chỉ cất giữ bảo vật thì không hợp cho lắm. Dù sao, ai cũng biết, nếu dùng những đồ vật đó để đối phó với La Thiên Đạo Trường, thì phải bố trí ở nơi càng xa La Thiên Đạo Trường càng tốt. Hắc Phong Cốc này là nơi thí luyện của đệ tử môn hạ La Thiên Đạo Trường, để chúng ở đây, dù không có bản đồ thì cũng có thể tìm ra. Điều này Tần Vô Song cũng có thể nhìn ra, một người như Lỗ Tiên Lâu lại không thể nhìn ra sao. Nhưng nếu có thể nhìn ra thì sao ngay từ đầu đã bố trí như vậy? Tần Vô Song biết rất rõ, việc này chắc chắn có nguyên nhân sâu xa của nó, Bao Bao cũng vui không thể tả, tủm tỉm cười nói với Tần Vô Song, lão đại, Lỗ Tiên Sinh để lại cho huynh bao nhiêu bảo vật như vậy, lần này huynh được món lời lớn rồi. Có những bảo vật này rồi càng dễ đối phó với La Thiên Đạo Trường hơn không phải sao? Tần Vô Song cười, Lỗ Tiên Sinh thần mưu diệu kế. Ta đang nghĩ tại sao ông ấy lại chọn nơi này, Bao Bao cũng thắc mắc như vậy. Nhưng đối với Bao Bao thì điều này không quan trọng. Nó cảm thấy điều quan trọng nhất là có được những bảo vật này là đủ rồi. Hai. Lão đại, huynh nghĩ nhiều thế làm gì? Chúng ta cứ lấy hết những đồ vật này rồi đi đối phó với La Thiên Đạo Trường, không phụ tấm lòng của Lỗ Tiên Sinh là đủ rồi. Nghĩ nhiều như vậy có ích gì? Tần Vô Song mỉm cười không nói, quan sát mật thất. Hắn tin rằng, người như Lỗ Tiên Sinh, chắc chắn không thể không có ý đồ ý đó. Quả nhiên, sau khi quan sát thật kỹ, ánh mắt của hắn dừng lại ở phiến đá đằng sau quyển ma tượng đại khôi lỗi kia, bức tường đằng sau phiến đá có điêu khắc một bức họa. Tần Vô Song thấy bức họa sinh động như thật, bỗng nhiên suy tư, Bao Bao, Cô Đơn, các đệ xem bức họa này có gì kỳ lạ. Tần Vô Song luôn cảm thấy bức họa này ẩn chứa điều gì đó, Bao Bao và Cô Đơn ngắm một lúc, không hề có suy nghĩ gì. Tần Vô Song cứ đứng ngắm mãi bức họa, trầm tư. Hắn cảm thấy, mỗi một bước, trình tự Lỗ Tiên Lâu tiên sinh sắp xếp trong mật thất này đều rất có lý. Bức họa này không chỉ là một vật dùng trang trí, rất có thể, bên trong bức họa ẩn chứa một huyền cơ nào đó. Tần Vô Song ngắm một lúc, lấy bản đồ hiên viên khâu ra, tìm vị trí thần chiếu phủ, kiểm tra một cách tỉ mỉ, lại đối chiếu với bản đồ của Lỗ Tiên Sinh đưa cho, suy nghĩ rồi nói, Bao bao, để xem bức họa này, hình dáng và vị trí của ngọn núi này có phải là có liên quan tới Thiên Dương Sơn trên bản đồ không? La Thiên Đạo Trường nằm trên Thiên Dương Sơn. La Thiên Đạo Trường chiếm cứ Thiên Dương Sơn, nắm giữ tài nguyên, biến Thiên Dương Sơn trở thành địa vị vô thượng của La Thiên Đạo Trường ở Hiên Viên Khâu. Tần Vô Song lại nhìn bức họa, ý nghĩa của bức họa chính là có ngụ ý như ngu công dời núi, kiếp trước của Tần Vô Song, nhưng nhìn từng chi tiết, lại hoàn toàn không giống với ngu công dời núi. Trên bức họa có một tuyến đường, vô cùng quan trọng, hình như là thông với Thiên Dương Sơn, mà theo như tấm bản đồ, dường như có thể tiến vào sâu bên trong, hủy hoại mệnh mạch của Thiên Dương Sơn, càng có thể một lần tiêu diệt sạch Thiên Dương Sơn. Lỗ tiên sinh, đây là chỉ dẫn ta đi công kích Thiên Dương Sơn sao? Tần Vô Song tự nhủ, không thể không nói, bức họa này quá mơ hồ, không hề có một chữ chỉ dẫn nào. Nhưng theo bức họa này chắc là đánh Thiên Dương Sơn, truyền đạt một thông tin, muốn đối phó với La Thiên Đạo Trường thì phải tấn công Thiên Dương Sơn trước, chỉ cần có thể hủy diệt được mệnh mạch của Thiên Dương Sơn thì cũng giống như hủy diệt được La Thiên Đạo Trường. Vì bức họa cuối cùng trên tường là một cung điện hoang tàn tượng trưng cho La Thiên Đạo Trường, ngụ ý trong này rất rõ ràng, công kích Thiên Dương Sơn, thuận theo tuyến đường này. Tần Vô Song kết hợp bản đồ và bức họa, không ngừng nói, vẻ mặt đã bớt nghi hoặc. Vỗ đùi một cái, kêu lên, xem ra ý của Lỗ Tiên Lâu tiên sinh chính là như vậy. Công kích Thiên Dương Sơn, chính là phá hủy mệnh mạch của La Thiên Đạo Trường. Càng đi sâu theo tuyến đường này chính là nơi hiểm yếu của Thiên Dương Sơn, giống như là đánh rắn đánh chỗ bẫy tất vậy, một đao có thể đánh trúng chỗ yếu hại nhất. Bao bao cười nói, lão đại, chắc chắn ý của Lỗ tiên sinh là như vậy. Bây giờ huynh đã lĩnh ngộ được, những đồ vật này chúng ta không cần khách sáo nữa nhỉ, kỳ thực bao bao để ý nhất vẫn là những bảo vật Lỗ tiên sinh để lại. Hắn vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Tần Vô Song càng ngày càng trở nên cường mạnh, đại sát tứ phương, đặc biệt là đối phó La Thiên Đạo Trường, có thể nói bao bao vô cùng thích thú. Nếu có được những bảo vật trợ giúp, đối phó với La Thiên Đạo Trường không phải là lời khoác lác đầu môi, để giải sầu nữa, mà hoàn toàn có năng lực để hành động. Lão đại, hay là huynh dùng Thâu Thiên Đan trước đi, tăng thêm một tầng cảnh giới, bao bao kiến nghị. Tần Vô Song lắc đầu, không vội, viên Thâu Thiên Đan này bây giờ chưa cần dùng đến, vậy phải đến lúc nào mới thích hợp. Bao bao thấy rất kỳ lạ, chờ khi ta vào hóa hư cảnh, vẻ mặt của Tần Vô Song vô cùng kiên định. Đương nhiên trong lòng hắn sớm đã có dự định, bao bao mừng rỡ, lão đại, nói như vậy, huynh đã sắp đột phá rồi. Tần Vô Song nói, trong khoảng thời gian lĩnh hội và tích lũy này, ta đã có không ít tích lũy về hư võ cảnh. Tuy không thể nói trước đến lúc nào có đột phá, nhưng về cảnh giới, thực sự đã cảm nhận được một loại khí thế thăng hoa. Trong lần đầu tiên đột phá quan khẩu của hư võ cảnh, ta muốn dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân mình mà đạt được lần đột phá đầu tiên của phạm trù cảnh giới hư võ cảnh. Đây là cách nghĩ của Tần Vô Song. Nếu trong luyện hư cảnh, đột phá lần thứ nhất dựa vào đan dược, vậy những lần đột phá sau sẽ không tích lũy được kinh nghiệm và trải nghiệm. Chỉ khi tự mình trải qua mới có được lĩnh hội, những lần đột phá sau càng tâm đắc hơn. Vì vậy, vào hóa hư cảnh, Tần Vô Song quyết định dùng hết sức mình, quyết không mượn lực, cũng không dựa vào hấp thu linh lực để bổ sung đan điền. Đến hư võ cảnh, linh lực tích lũy trong đan điền đã là thứ yếu, mấu chốt là sự thăng hoa của cảnh giới nguyên thần. Linh lực tích lũy chỉ có thể bảo đảm đã đầy đủ linh lực, mà thăng hoa cảnh giới nguyên thần mới là điều quan trọng nhất của đột phá hư võ cảnh. Vì vậy, Tần Vô Song nhất định phải tự mình lĩnh hội, chỉ có đích thân trải nghiệm mới coi như là thắng lớn. Đương nhiên bao bao và cô đơn không phản đối, như thế cũng tốt, nếu như lão đại sau khi nhập hóa hư cảnh, lại dùng thêm Thâu Thiên Đan sẽ đem lại kết quả khác. Đến lúc đó, Tần Vô Song có thể bước vào giai đoạn nhập động hư cảnh, đối với người trên vai gánh một áp lực lớn, sắp lâm vào khổ chiến như Tần Vô Song mà nói, chắc chắn là một tin tốt. Bao bao thu lại từng món bảo vật, cười hì hì đưa đến trước Tần Vô Song. Lão đại, đây là sự ủy thác của Lỗ tiên sinh, huynh tuyệt đối không được phụ lòng. Nhân loại các không phải thường nói câu đó sao? Kính quá hóa thất lễ, nếu huynh không nhận thì không phải là rất bất kính với Lỗ tiên sinh sao? Tần Vô Song nhận lấy 6 bảo vật, lại đi đến trước linh vị, cung kính nói, Lỗ tiên sinh, Vô Song đã nhận những món quà của người, sẽ dốc hết sức lực đổ La Thiên Đạo Trường, đưa thủ cấp của La Thông Thiên đến trước linh vị của người. Muốn lấy thủ cấp của La Thông Thiên không phải là chuyện dễ. La Thông Thiên là cường giả siêu cấp kỳ diệu huyền cảnh, chỉ cách vô thượng thần đạo có một bước mà thôi. Đương nhiên, Tần Vô Song cũng không có lý do sợ hãi, một lão La Thông Thiên mấy trăm tuổi, Tần Vô Song là thanh niên ưu tú mới đầu 20, có thời gian, có tương lai, cho dù bây giờ không được, tương lai vẫn còn thời gian đánh với La Thông Thiên. Lúc này, Tần Vô Song rất tự tin, hắn biết, hắn có thiên phú cực cao, sẽ có một ngày hắn nhập vô thượng thần đạo, có thất tuyệt liên hoàn trận, cũng có nghĩa là tương lai của hắn sẽ là vô thượng thần đạo, có lẽ, vô thượng thần đạo cũng chưa phải là đích đến cuối cùng của hắn, mang theo sự tự tin đó, Tần Vô Song lấy hết 6 bảo vật. Việc đầu tiên là đeo mặt nạ tùy tâm huyễn tượng lên mặt. Có vật này, Tần Vô Song có thể biến hóa khuôn mặt theo ý của mình. Chỉ cần có một khuôn mặt trước mặt hắn, hắn có thể biến hóa như thật. Cũng chính vì vậy, tấm mặt nạ này mới đặc biệt, những đồ vật khác, mỗi một vật đều có công dụng đặc biệt riêng, đặc biệt là thần đạo ngũ hành phù, kết hợp với thần tú cung, có thể tăng thêm uy lực cho thần tú cung, vô cùng quan trọng đối với Tần Vô Song, mà lạc địa truy tung ấn có thể tăng trọng lực lên rất nhiều lần, một khi gặp phải những cường giả chuyên chiến đấu trên không trong tác chiến, mang ra dùng. Trong nháy mắt có thể làm đối phương mất thăng bằng, cũng là một đại sát khí, huống hồ, vật này có thể tìm những người dùng địa hành thuật, rất nhiều công dụng, là một thu hoạch lớn của Tần Vô Song. Lão đại, huynh phải nghiên cứu kỹ ma tượng đại khôi lỗi này, nếu có thể chế luyện ma tượng đại khôi lỗi, sẽ có lúc dùng tới, Bao Bao cười hì hì nói. Hơn nữa, đệ và cô đơn cũng có thể luyện chơi, ngộ nhỡ gặp phải cao thủ, sử dụng ra khôi lỗi, kim thiền thoát xác, tự bảo vệ mình. Quyển bí tịch ma tượng đại khôi lỗi ghi lại cách luyện chế khôi lỗi, phương pháp có rất nhiều. Có thể dùng thi thể người làm khôi lỗi, phương pháp này vô cùng tàn nhẫn, bắt một tu luyện giả còn sống, hút hết sinh khí nguyên thần của hắn, sau đó lấy xác luyện thành khôi lỗi. Loại khôi lỗi này, tính chân thật rất cao, dùng giả tráo thật cơ hồ không có khả năng phát hiện ra, khuyết điểm duy nhất chính là quá tàn nhẫn. Một cách khác, là dùng một số loại nguyên liệu đặc biệt luyện chế thành khôi lỗi. Nhưng phương pháp này, yêu cầu về nguyên vật liệu rất cao, nguyên vật liệu không dễ gì kiếm được. Tần Vô Song mở quyển bí tịch ma tượng đại khôi lỗi này ra xem, mới xem được mấy trang, tâm tình nhất thời chìm sâu vào trong đó. Chương 538, khí trùng tinh hà chương 539 mục tiêu thiên dương sơn nguồn viết van đan. Ma tượng đại khôi lỗi, không thể không nói đây là một môn công phu có sức hấp dẫn ghê gớm, ngoài hai cách được nhắc đến lúc trước ra, còn có một cách khác luyện ma tượng đại khôi lỗi. Cách này chỉ có cường giả vô thượng thần đạo mới có thể luyện chế được, bởi vì, cách này dựa vào sự phân hóa xuất ra thần hồn. Thần hồn từ hư hóa thành thực, tạo thành khôi lỗi. Cách luyện này cũng không phải cường giả vô thượng thần đạo nào cũng có thể làm được, cho nên có ít người sử dụng. Vì muốn luyện chế ra ma tượng đại khôi lỗi cần phải nắm chặt phương pháp luyện chế khôi lỗi trong tay, mới có thể thông qua phương pháp đó mà cô động thần hồn làm thành khôi lỗi. Tần Vô Song đem bí tịch ma tượng đại khôi lỗi cất đi. Trong căn mật thất ở tận dưới vực sâu lại vòng vo vài vòng nữa, ngoại trừ trong căn mật thất này, trong căn mật thất lớn hơn bên ngoài cũng dự trữ nhiều đại tài vật như tinh thạch, áo giáp, vũ khí, đang được. Tần Vô Song biết những thứ này đều là của Lỗ Tiên Sinh để lại đây, chuẩn bị cho việc đối phó với La Thiên Đạo Trường. Một mình hắn không thể mang tất cả tài vật đi được nên quyết định để lại đây, lúc cần sẽ đến lấy. Theo như những gì Lỗ Tiên Lâu Tiên Sinh lưu lại, thì những tài vật này ngang bằng với tài sản của cả La Thiên Đạo Trường. Tuy Tần Vô Song không có cách nào tính được số của cải này, nhưng một tầng hầm lớn như cung điện thế này, đều chất đầy vô số tài vật, đủ để thấy Lỗ Tiên Sinh chuẩn bị trong hơn trăm năm, thu thập không biết bao nhiêu đồ tốt để đối phó với La Thiên Đạo Trường, tất nhiên chuẩn bị thật đầy đủ. Nói một cách tự tin, nếu như Lỗ Tiên Lâu tiền bối có ý muốn xây dựng ra một môn phái riêng, thì chỉ cần có đủ nhân lực, nội trong vòng nửa năm có thể xây dựng xong mà không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Những báu vật này có thể làm cho những thế lực nhị lưu cũng phải cảm thấy xấu hổ. Tần Vô Song chỉ đi một ít trong số đó, còn những thứ khác vẫn lưu lại đợi đến lúc cần thì quay lại lấy sau. Tần Vô Song theo lối cũ, từng tầng một đi ra khỏi vực sâu ra ngoài, đóng cửa lại xóa hết mọi vết tích, sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài. Vừa mới đi ra không được bao lâu, kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long bất ngờ từ dưới mặt đất chui lên. Mỗi khi xuất hiện, con linh thú khổng lồ này luôn luôn tạo thành động tĩnh khổng lồ. Đại gia hỏa, sao ngươi lại cũng chạy đến đây? Bao Bao cảm thấy rất tò mò. Ông không được lơ là nhiệm vụ nha, mau quay lại chỗ đó đi. Kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long không thèm để ý, cười ngây ngô nói. Xem ra tên gia hỏa ngươi cũng thật là may mắn, đã tìm ra được mật thất giấu bảo vật của Lỗ Tiên Sinh. Chúc mừng ngươi, Tần Vô Song gật đầu nói với kiếm sĩ Huyền Phủ Hoàng Long. Long huynh,